Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, Tiên Hiệp Thiên Hắc Hóa Đồ Đệ Tinh Dũng Nộn Vách Tường SSS. N, bị tinh dịch hướng tập cung vách tường cảm giác là thực đáng sợ. Đáng sợ đến làm người cả người mỗi một chỗ đều đang run. Rõ ràng vô cùng cảm thụ được nóng bỏng chất lỏng như nước suối hướng dũng mẫn cảm nộn vách tường. Phun nàng ra đầu đều đã tê dần, ô ô ô. Nàng ở hắn dưới thân hung hăng co rút run xúc. Tuy bị phong bế tu vi, chính là thân thể lại bản năng đi hấp thu nam nhân bắn vào dương dịch. Này xa so cực lạc cao trào cảm giác còn muốn kích thích, Hoa Ly thậm chí đã quên chính mình là ai. Càng không nhớ rõ giờ phút này ở làm cái gì. Cái miệng nhỏ suy yếu thở gấp dâm mi không khí. Mềm mại thân mình trầm trụy bể dục không được trốn ra, di độc bạc đình. Hưởng qua phát tiết quá, càng sâu hung hãn hổ tráng. Không giảm nửa phần độ cứng côn thịt so lúc trước càng trướng. Nửa cắm ở Hoa Ly huyệt khẩu, lây dính dâm nị bọt mép gân xanh toàn bộ nổi lên. Vùng vẫy cuồng tứ chi thế, hiển nhiên không có muốn rời khỏi ý tư, ân, làm ta hảo hảo xem. Sư phụ phun nước bộ dáng, diễm nhiêu nữ thể vì hắn sở khống. Mãn huyệt tinh dịch nồng đậm, mẫn cảm đến nổi điên huyệt thịt bị hắn một xả một túm. Thoáng đỉnh đầu đến hoa tâm, dưới thân nữ nhân liền đánh bệnh sốt rét từ một cái khác lỗ nhỏ nhi phun ra một sợi thủy dịch. Tới, dâm tình lãng cực, Hoa Ly có chút hít thở không thông. Run rẩy thân mình không chịu khống chế chiều suy, hơi đột âm hộ sưng đỏ bất kham. Ướt lộc cọc khẩn hàm chứa hắn hơn phân nửa dương vật. Trong dũng đạo gắt gao co rút lại lên. Bạc đình thẳng bị nàng hút hướng bên trong để đi, vung tay lên. Nàng cổ tay gian trói buộc biến mất. Với ngân thật sâu tiết cổ tay nháy mắt tự do. Chính là nàng lại vô lực lại dãy giụa, sư phụ như vậy thật ngoan. Hắn cười đem sụi lơ nàng ôm lên. Đại trưởng hết sức chiếm hữu cô nàng eo nhỏ xoa sờ. Dưới thân dương cụ thuận thế cắm vào tận cùng bên trong đi, đỉnh tới rồi mật chỗ. Kia cổ liên lụy đầu chân kỳ diệu khoái cảm tăng thêm. Hoa Ly mềm mại ghé vào đầu vai hắn. Nhẹ ô dùng mình, ửng hồng má bạn nước mắt mơ hồ. Lại khó nén vui thích nàng bên trong khẩn chất ướt nóng dâm loạn. Bạc đình một bên nhẹ cắm hoãn đảo. Một bên hôn Hoa Ly mặt. Như thế ôm nàng nhập. Càng thêm gần sát cảm giác làm hắn tham lam dục vọng sảng tới cực điểm. Ái cực kỳ cùng nàng ra thịt thân cận. Ái cực kỳ cùng nàng giảng hòa giao hoan. Phụt, phụt, đầm nước tiếng vang ở mật lưu hoành chảy khi tiệm trọng. Hắn không giống lúc trước như vậy cuồng mãnh thao nàng. Mỗi một chút tiến vào đều là có tiết tấu. Sỏ xuyên qua nhục động đỉnh đến huyệt tâm. Làm ra vang vọng dâm lãng thanh nhi. Lại thật mạnh nghiền lộng thịt non. Vừa lòng nghe bên tai Hoa Ly kiều xúc khóc ngâm liên tục không. Từ bỏ, phóng, ta đi xuống. A đình tương đương, nàng thanh âm hư nhuyễn lại vô ngày xưa như vậy linh động. Liền cuối cùng nhẹ gọi đều thêm vài phần khẩn cầu mảnh mai. Bạc đình có như vậy trong nháy mắt tâm chất. Hắn quá thích nàng ở trên giường như vậy kêu hắn. Bụng hạ vốn là sôi trào khô nóng nhất thời cuồng huyên náo tăng lên, nhập nàng. Làm nàng khóc, làm nàng tiếp tục như vậy cầu hắn. Hắn căng thẳng thanh âm, thật mạnh cắn nàng hồng nộn ấm áp vành tai tà khí thở gấp. Muốn đi xuống, hảo a, bóp chặt nàng mềm eo tay chưa từng buông ra. Cứ như vậy ôm nàng chính mình nằm đi xuống. Nữ thượng nam hạ tư thế thế nhưng so vừa nãy nhập còn thâm. Huyền ảo sâu kín dâm huyệt làm như biến hóa phương hướng kẹp theo hắn. Làm hắn liền một lát đều không muốn dừng lại. Liền ấn Hoa Ly eo hướng lên trên tàn nhẫn đâm, đình. Ách ách ách, dừng lại. Ngươi dừng lại ô. Hảo trướng tương đương, nàng toàn bộ nhi trọng tâm đều ở hắn trọng tâm thượng. Phù hợp tương đối. Đáng sợ thô tráng dương cụ chật ních nàng sắp căng nứt ra. Không có một tia giảm sóc cuồng nhập. Bức Hoa Ly nước mắt rơi thẳng. Mềm mại tay khó khăn lắm chống đỡ bạc đình ngực đem dệt eo cung khởi. Vẫn là không khỏi bị hắn đâm lắc qua lắc lại. Khoái cảm dị thường cấp liệt. A a a. A. Thượng Hướng Tranh mãnh lực độ nhiều lần, đỉnh hoa ly đột nhiên hướng lên trên bắn lên. Còn chưa thoát ly hắn côn thịt, đã bị hắn cấp đè ép trở về, đem thô cự vật cứng toàn căn hàm khóa lại trong cơ thể. Tốc độ quá mức mau, xương chậu gian đều là ướt đẫm dâm dịch, nị hoạt thao huyệt thanh không dứt bên tai cuồng loạn bạc. Đình Sảng ngừng lại rồi hô hấp, đỏ đậm đôi mắt, ánh mắt hung hãn sáng quắc đi xuống nhìn lại. Tình cảm mãnh liệt dâm lãng bắt mắt kích thích, nàng ngọc nộn hai vú diễm mỹ hoành hoàng. Bụng hạ vốn là bình thản tiểu cái bụng, bị hắn thao xuất đạo nói tiết trắng bóng ma. Mặt trên cũng không biết là mồ hôi vẫn là mật dịch, ướt hoàn toàn. Ở nàng bị cao cao đâm khởi là lúc, cùng vách tường không kịp hấp thu nùng đục tinh dịch đều bị hắn cấp dã ra tới, mộc chất giường lớn. Bất kham trọng lực lay động, ướt loạn cẩm khâm hơn phân nửa rơi xuống đất, đỏ tươi giường màn nửa lạc, bên trong là nam nhân sướng giống, kẹp nữ nhân khóc kêu, hỗn tạp chương nhạc dâm uế đến thật lâu chưa từng ngừng lại. Sư phụ, đồ nhi duyệt ngươi đã là tận xương. Tác giả Khuẩn PS, muốn bắt đầu tân CP ha ha, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.